Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2621, chương 2621, làm người bằng hữu. Lâm Thành Phi đột nhiên cười nói, "Ta có nguyện ý hay không? Các ngươi không đều đã tìm tới cửa, ta cũng không có thực lực theo trong tay các ngươi đào thoát." Không dám ép buộc Lâm đại sư. Vị kia hẳn là Tôn Bàn Tử tứ gia gia lão giả vừa cười vừa nói. Tôn Bàn Tử kêu lên, "Tứ gia gia, còn cùng hắn giày vò khốn khổ cái gì? Tranh thủ thời gian động thủ a, hắn cũng dám bắt cóc ta, cũng dám tại quận thành bên trong bắt cóc ta. Cái này là căn bản không có đem Tôn gia để vào mắt a. Mấy vị gia gia, ta không cầu các ngươi báo thù cho ta. Có thể coi là chỉ vì Tôn gia danh tiếng, các ngươi cũng không có thể tùy ý tiểu tử này cứ như vậy trốn." Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy hắn cười nói, "Béo huynh, ngươi lại nói nhiều một câu, ta thật là muốn giết con tin." Tôn Bàn Tử chỗ có âm thanh tất cả đều im bặt mà dừng. Chỉ là cái kia ủy khuất ba ba ánh mắt, một mực đặt ở hắn mấy vị kia gia gia trên thân. Hắn thật sự là không nghĩ ra, đã mấy vị gia gia đều đã tìm được hắn, vì cái gì không lập tức thu thập cái này Lâm Thành Phi đem hắn cứu? Cái này không hợp với lẽ thường a. Chẳng lẽ mình tại mấy vị này lão gia tử trong lòng địa vị thực không có trọng yếu như vậy? Thuộc về chết thì chết, nếu không đào cái hố đem hắn chôn loại hình. Nghĩ tới những thứ này, Tôn Bàn Tử một trái tim dần dần chìm xuống dưới đi. Nếu thật là như thế tôi nói, vậy hắn hôm nay chỉ sợ là không được yên lành a. Mời tứ gia gia hướng về phía trên thuyền làm mời thủ thế. Lâm Thành Phi mỉm cười, lạnh nhạt lên thuyền, tại mấy vị Tôn gia lão giả chỉ huy dưới, Lâm Thành Phi bọn người rất nhanh liền đến tầng 3 một cái hào hoa trong phòng. Ba người này, tất cả đều là vong đạo cảnh tu vi, mà lại, không phải vong đạo cảnh sơ kỳ loại kia tiểu thái điểu. Tất cả đều tại cảnh giới này bên trong dừng lại đã lâu. Không phải vong đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, chính là tại vong đạo cảnh đỉnh phong, khoảng cách xá đạo cảnh chỉ có cách nhau một đường. Lâm Thành Phi tuy nhiên có lòng tin cùng vong đạo cảnh sơ kỳ cao thủ nhất chiến, thế nhưng là đối mặt ba cái loại này cấp bậc lão đầu, vẫn là không cảm thấy có bình yên vô sự thoát đi năng lực. Huống chi giờ này khắc này bên người còn theo một cái Trần An Ninh. "Lâm đại sư, mời ngồi." Tôn Bàn Tử tứ gia gia chỉ phía dưới bên cạnh bàn chỗ ngồi, khách khí nói với Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu, đổ vào nước trà. Lão nhân này mới xem như bước vào chính đề. "Lâm đại sư, có phải hay không cảm thấy ta Tôn gia tình báo hệ thống cùng hiệu suất làm việc tất cả đều là kém đến làm cho người giận sôi?" Lâm Thành Phi khoát tay nói, "Xác thực, Tôn gia nếu quả thật tại quận thành một tay che trời lời nói, căn bản không có lý do. Hiện tại mới phát hiện béo huynh trong tay ta." Tôn Bàn Tử bất mãn nói ra, "Đều đến lúc này thời điểm ngươi còn dám dùng béo dạng này chữ đến nhục nhã ta." "Lâm Thành Phi, ngươi sợ là căn bản không biết chữ chết viết như thế nào a?" "Im miệng." Lão đầu trầm mặt hét lớn một tiếng, "Không thể đối Lâm đại sư vô lễ." Tôn Bàn Tử trừng to mắt, chỉ Lâm Thành Phi, lại chỉ chính mình, một bộ hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, càng thêm không làm rõ ràng được hiện tại là tình huống gì bộ dáng. Lâm Thành Phi cũng là nghi hoặc nói ra, "Tiền bối, Tôn Bàn Tử là ta bắt cóc, ta cũng theo trong tay hắn bắt chẹt không ít tiền. Các ngươi muốn thế nào? Cứ việc nói, cứ việc làm chính là, không cần thiết ở trước mặt ta diễn xuất." "Diễn xuất?" Lão đầu tựa hồ không phải rất rõ ràng. Lâm Thành Phi buông tay nói, "Lấy ba vị thực lực, tựa hồ không cần thiết đối với ta cái này học đạo cảnh tiểu bối khách khí như thế a. Đối một cái khiêu khích tôn gia uy nghiêm cửu nhân như thế khách sáo. Điều này chẳng lẽ còn không phải diễn xuất? Loại này đại gia tộc, hàm dưỡng là có thể những thứ này đều là dùng tải cùng bọn hắn bình khởi bình tọa trên thân người. Đối với những cái kia thân phận thấp người, luôn luôn đều là coi như con kiến hôi, can đảm dám đối với bọn họ dương nanh múa vuốt, trực tiếp giết chết chính là Lâm Thành Phi minh bạch. Tại trong mắt những người này, chính mình là chính cống con kiến hôi, những người này căn bản không có khách khí với hắn đạo lý. Ha ha ha, lão đầu cười rộ lên, tựa hồ đối với Lâm Thành Phi lời nói rất xem thường. Tôn bản tử không biết cái gì thời điểm, đã chạy đến ba cái lão đầu sau lưng. Trong nháy mắt, bản tử bắt đầu hăng hái lên, hai tay của hắn bóp lấy eo, đầu nhìn lên trần nhà, liếc xéo lấy Lâm Thành Phi. Họ Lâm, có thể nói ra câu nói này, tính ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy, xem như người thông minh. Không biết sao, ngươi lại làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Phanh, tôn bàn tử đập bàn một cái, mập mạp tay nhỏ, vậy mà rắn chắc cái bàn đập run rẩy một chút, ngươi không nên bắt cóc ta. Tôn bàn tử cười gằn nói, chúng ta tôn gia, sừng sững tần phong vương triều nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đi ra loại chuyện này. Tốt, a. Coi như bỏ qua một bên tôn gia không đề cập tới. Tiểu gia ta cũng là có thù tất báo người. Theo người đắc tội ta một khắc này, liền đã định trước. Người sớm muộn đều là cái chết không toàn thây xuống chàng. Tôn bàn tử liếc xéo lấy Lâm Thành Phi. Còn dám giết con tin. Kéo a, ngươi bây giờ ngược lại là kéo a. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Muốn sống không được. Muốn chết không xong tư vị. Đương nhiên, tiểu gia ta cũng không phải người bất cận nhân tình. Nếu như ngươi bây giờ chọn lựa hướng ta đập mấy cái khấu đầu, ta có thể cân nhắc cho ngươi lưu cái toàn thây. Lâm Thành Phi dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn hắn. Trần An Ninh đồng dạng cũng là dùng rất kỳ quái ánh mắt nhìn lấy hắn. Tôn bàn tử bị nhìn toàn thân không thoải mái. Quát lớn. Còn không hối cải đúng không? Được, hiện tại thì để cho các ngươi biết tôn gia thủ đoạn. Phanh, hắn lại là đập bàn một cái. Ba vị gia gia, động thủ đi, khác lưu cho ta mặt mũi. Muốn làm sao tra tấn hắn, thì làm sao tra tấn hắn. Ba cái lão đầu cau mày liếc hắn một cái. Tôn bàn tử rốt cục nhịn không được. Tứ gia gia, các ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngược lại là mau ra tay a. Ngươi im miệng. Tứ lão đầu cau mày, tức giận quát nói, lập tức hướng Lâm đại sư xin lỗi. Xin lỗi? Tôn bàn tử trợn mắt hốc mồm. Tứ gia gia, ngươi không có lầm chứ? Hắn bắt cóc ta, ngươi bây giờ còn để cho ta cho hắn nói xin lỗi. Xin lỗi? Lão già chết tiệt mặt không biểu tình nói ra. Tôn bàn tử nuốt vài ngụm nước miếng, lại nuốt vài ngụm nước miếng, thật không làm rõ ràng được trước mắt là tình huống gì. Cái kia, Lâm đại ca, vừa mới, ta chính là cùng ngươi mở cái trò đùa. Ngươi cũng biết, ta người này so sánh hài hước, không có việc gì thời điểm, thì ưa thích phát triển phía dưới bầu không khí. Ngươi đừng để trong lòng a, 10 triệu đừng để trong lòng. Tôn bàn tử đối Lâm Thành Phi làm vừa cười vừa nói. Lâm Thành Phi từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Tứ lão đầu thở dài. Đối với Lâm Thành Phi chắp tay nói. Tôn gia không biết dạy con. Còn mời Lâm đại sư chớ trách. Lâm Thành Phi hiếu kỳ nhìn lấy hắn. Tiền bối, ngươi là đang chơi trò chơi gì sao? Ta cứ việc nói thẳng đi. Tứ lão đầu cắn răng một cái. Nói ra, ta tôn gia muốn cùng Lâm đại sư kết giao bằng hữu. Bằng hữu, tôn đại sư tiến vào quận thành ngày đầu tiên, ta tôn gia thì nhận được tin tức, ngươi cùng tiểu bàn sự tình, càng là một mực tại chúng ta trong tầm mắt, chúng ta chỗ lấy không có có động tác gì, cũng là muốn cùng Lâm đại sư làm người bằng hữu. Tứ lão đầu bình tĩnh nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.